Phong hoa vô song, cưng chiều độc phi. Chương 88, cởi thắt lưng áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Từ Diệp, cái gì tìm được thánh nữ? Một vị lão nhân râu hoa râm, ánh mắt cực kỳ khẩn trương nhìn chằm chằm thiếu niên, hơi có chút kích động hỏi. Đúng vậy, tìm được thánh nữ tỷ tỷ. Thiếu niên như sợ trưởng lão không tin, vội vàng lấy khóa nhỏ bằng ngọc thạch trên cổ ra, nguyên bản ngọc thạch màu xanh biếc, nhìn kỹ có thể nhìn ra hoa văn ngọc thạch có chút hồng ti. Hoa hồng nhỏ hiện lên, đây là một loại ngọc thạch cực linh tính, thiên hạ chỉ có 2 khối, trong phạm vi 50 dặm có thể cho nhau cảm giác được tồn tại. Hồng ti càng nhiều chứng tỏ chúng nó ở càng gần. Mà giờ phút này khóa ngọc lại như có như không hồng ti, đủ để thấy được một khối khác nhất định ở phạm vi 50 dặm. Năm đó giáo chủ U Minh giáo được 2 khối ngọc thạch chân quý này, hắn liền sai thợ thủ công mài rũa thành 2 dạng khác biệt nhìn như trang sức bình thường, một cái khóa nhỏ cùng một chìa khóa, phân biệt ban cho nhi tử cùng nữ nhi. Bởi vì 2 khối ngọc thạch cực kỳ nhận chủ, bởi vậy người khác căn bản không thể đụng đến nó, không bị nó thừa nhận chủ, nếu đeo nó lên, 2 ngày sau, chắc chắn chết bất đắc kỳ tử. Tốt tốt tốt, rốt cuộc tìm được rồi. Giáo chủ thánh mẫu, các ngươi có thể an giấc. Thuộc hạ chắc chắn mang thánh nữ về, lấy lại vinh quang cho U Minh giáo chúng ta. Chấm, mắt trưởng lão rưng rưng, chắp tay trước ngực, sau đó đưa lên đỉnh đầu ra một ký hiệu kỳ quái, như một cái đồ đằng, hoặc một loại phương thức cầu phúc. Công tử, mấy ngày này ngươi nhất định phải hào hào quan sát khóa ngọc thánh nữ nhất định ở gần, thuộc hạ lập tức phái người đi chung quanh tìm kiếm. Trưởng lão cẩn thận dặn dò. Ân, ta biết, trưởng lão ngươi nhất định phải nhanh tìm được tỷ tỷ Nga. Thiếu niên trịnh trọng, hắn thực chờ mong nhìn thấy tỷ tỷ. Từ khi cha mẹ lần lượt biến mất, hắn biết được mình vẫn có một tỷ tỷ trên đời, thiếu niên không có lúc nào không tìm kiếm vị tỷ tỷ hắn chưa bao giờ gặp mặt. Thần hữu đế quốc, trong đại doanh, Phượng Vô Song xoa đôi mắt gian nan mở to mắt, trong lòng nàng không biết vì sao đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi cùng lo lắng. Mới vừa rồi nàng trong mộng thấy một mảnh hỗn loạn, máu chảy, bạo lực trên mặt mỗi người đều là một loại biểu tình đáng sợ, mỗi người đều chém giết đối phương, Phượng Vô Song bị cảnh tượng mảnh máu chảy thành sông làm bừng tỉnh. Phượng Vô Song cũng không phải chưa bao giờ gặp ác mộng, chỉ là cảnh tượng quen thuộc, phảng phất như phát sinh ở trước mặt nàng. Rồi lại nghĩ không ra bất luận sự tình gì. Không biết vì sao, trong lòng nàng vô duyên vô cớ mà hiện nhiều một tầng sợ hãi cùng cảm giác bất an. Phượng Vô Song sờ sờ khóa ngọc còn ở đây. Nhất định là mình tự dọa mình, Phượng Vô Song an ủi bản thân, lúc này mới giảm bớt một ít cảm xúc khẩn trương. Nàng đột nhiên rất muốn gặp Quân Lâm Ngọc, không biết vì sao, nàng cảm thấy có chuyện sắp xảy ra. Phượng tiểu thư, ngài không thể đi ra ngoài, đế quân có lệnh, người nghỉ ngơi ở đây. Phượng Vô Song mới vừa ra khỏi cửa, bị binh lính ngoài cửa ngăn cản. Hắn muốn giam cầm ta. Chấm, Phượng Vô Song trừng mắt binh lính, bất mãn reo lên. Phượng tiểu thư, ngài hiểu lầm, hiện giờ bên ngoài cực không an toàn, tùy thời khả năng có quân địch tới đánh bất ngờ, vì bảo vệ Phượng tiểu thư an toàn, thuộc hạ cũng bất đắc dĩ, cho nên thỉnh Phượng tiểu thư không cần làm khó bọn thuộc hạ. Binh lính vội vàng quỳ xuống, giải thích, vậy đế quân đâu, ở đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta có việc gấp muốn tìm hắn. Phượng Vô Song bất đắc dĩ bó tay, hỏi. Hồi Phượng tiểu thư, tôn thượng cùng các vị tướng quân ở trong doanh trại nghị sự chuyện quan trọng, Phượng tiểu thư nếu có việc gấp thuộc hạ sẽ bẩm báo. Binh lính cung kính, Phượng Vô Song lúc này mới thôi, xua xua tay, nói. Không có việc gì, nàng uể oải ỉu xìu trở lại trên giường nằm, tìm Quân Lâm Ngọc vốn cũng không có việc gấp, chỉ mới vừa rồi ác mộng khiến nàng quá mức khẩn trương, muốn nhìn Quân Lâm Ngọc mạnh khỏe hay không, nếu hắn bận chính sự, vẫn không đi quấy rầy hắn. Chỉ cần hắn mạnh khỏe là được. Đợi Phượng Vô Song gặp Quân Lâm Ngọc đã một ngày sau. Mặt Quân Lâm Ngọc mang mệt mỏi trở lại chủ doanh, nhìn thấy Phượng Vô Song nằm trên ghế cầm một quyển ách vui vẻ mà đọc. Hắn nhếch môi cười, lén lút vòng đến phía sau, từ sau lưng nhẹ vòng lấy nàng. Giờ này khắc này, nhìn thấy nàng, mỏi mệt cùng sầu lo đều biến mất không còn thấy tăm hơi. Phượng Vô Song đối với Quân Lâm Ngọc chính là có một loại ma lực như vậy. Phượng Vô Song cũng không có suy nghĩ như hắn la hoảng lên, chỉ là buông sách trong tay, vỗ nhẹ nhẹ chụp bàn tay rộng lớn cửa hắn vòng bên hông mình. Ngươi đã trở lại, Phượng Vô Song nhẹ nhàng kêu. Quân Lâm Ngọc nghe một tiếng nhẹ gọi tức khắc toàn thân đều thả lỏng xuống, hô mưa gọi gió, một câu đơn giản, đều bị hòa tan không còn thấy tăm hơi. Nàng giống như tiểu thê tử ở nhà lẳng lặng chờ trượng phu bên ngoài lao động trở về, nhã nhặn lịch sự dịu dàng. Quân Lâm Ngọc bỗng nhiên muốn một màn này biến thành hiện thực. Xem ra có một số việc thật sự muốn nhanh kết thúc. Không có một khắc nào như hiện tại hắn càng bức thiết mà muốn cưới con nương trước mặt này âu. Hắn muốn có gia đình, một cho nàng gia đình. làm sao biết là ta, cũng không sợ người xấu xông vào. Quân Lâm Ngọc ôm nàng ngồi ở trên đùi, xoa bóp khuôn mặt nhỏ, ra vẻ bất mãn hỏi. Tuy rằng biết rõ bên ngoài có binh lính, sẽ không có người xấu xông vào, nhưng vẫn nhịn không được muốn giáo dục Phượng Vô Song. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ai là người xấu, cũng có ngươi mà thôi à, Phượng Vô Song bĩu môi tựa hồ đối vấn đề này rất khinh thường. Nói nữa, mùi hương trên người của ngươi, lúc chưa vào cửa ta đã nghe rồi à, sao có thể không biết là ngươi. Vấn đề ngu ngốc, vì thế Quân Lâm Ngọc muốn nhân cơ hội bắt được cơ hội giáo dục Phượng Vô Song một phen, bị lời nói hoàn toàn ngăn chặn. Thật khiếm người giờ khóc giờ cười. Muốn nói trên đời này ai là người gan lớn nhất, nhất định là Phượng Vô Song. Bởi vì nàng không chỉ có dám thẳng hô tên húy người cai trị tối cao thần hữu đại lục, còn có thể buột miệng thốt ra nói hắn ngu ngốc. Điều duy nhất khiến người cạn lời chính là, người nọ bị mắng, chẳng những không có tức giận còn tung ta tung tăng cảm thấy nàng chửi giỏi lắm. Ách, mùi hương, ta sao lại không biết? Quân Lâm Ngọc nghi hoặc hỏi, một bên còn người ống tay áo mình, lại như cũ không rõ nguyên do. Mùi hương trúc diệp thanh, Phượng Vô Song nhàn nhạt nói. Ha ha, Song Nhi quả thực đáng yêu, xem ra Song Nhi muốn uống trúc diệp thanh đi. Vừa lúc nơi này có một hồ, vi phu bồi người uống một ly. Quân Lâm Ngọc cười ha ha, hắn tất nhiên hiểu rõ Phượng Vô Song lừa hắn. Ngoài cửa binh lính nghe đế quân cười to, thậm chí còn mang theo một ít tò mò, không khỏi trợn mắt há hốc mồm nhìn lẫn nhau, hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai đế quân cũng sẽ cười à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vô Song cùng Quân Lâm Ngọc hai người ngồi đối diện. Phượng Vô Song tiểu lượng tuy tốt, lại rất dễ dàng lên mặt, trên mặt thực mau hiện lên một tầng màu đỏ, rất phấn nộn đáng yêu kiều diễm vô cùng. Song Nhi, về sau nếu muốn uống, nói thẳng. Sau này, Trúc Diệp Thanh, vi phu đều để lại cho Song Nhi, chỉ cho Song Nhi uống rượu, như thế nào? Quân Lâm Ngọc nhẹ vỗ về mặt Phượng Vô Song ngả hồng, ngữ khí mềm ấm. Vậy cảm ơn, ha ha, ta rốt cuộc nếm được thiên hạ đệ nhất danh rượu. Phượng Vô Song khẽ liếm môi, lại không biết một nho nhỏ động tác với một nam nhân bình thường dụ dỗ lớn cỡ nào, đặc biệt với một nam nhân uống xong rượu. Quân Lâm Ngọc thấy nàng làm nũng lại khẽ liếm môi, tức khắc bụng khẩn trương, cả người có chút khô nóng. Hương ngọc mềm ấm trong ngực lại uống rượu, với một người nam nhân vốn không dễ ẩn nhẫn, huống chi Phượng Vô Song với Quân Lâm Ngọc đó là đặc biệt như thế nào. Mặc dù không có cồn thôi hóa, hắn cũng là suy nghĩ bậy bạ. Đây là bản năng một người nam nhân âu yếm nữ nhân. Tới cụng ly, Quân Lâm Ngọc đỡ Phượng Vô Song có chút ngã trái ngã phải, chỉ thấy nàng lại đổ một chén rượu tiếp tục uống. Song Nhi ngoan, ngươi đã uống say, lần sau lại uống tiếp được không? Quân Lâm Ngọc nhẹ gọi nàng, Trúc Diệp Thanh do hắn ủ, tự nhiên biết Trúc Diệp Thanh như uống nước suối không thể nghi ngờ, ngọt lành mát lạnh, nhưng kỳ thật tác dụng chậm 10 phần. Phượng Vô Song này đã hơi say, nếu lại tiếp tục uống xong, chỉ sợ ngày mai say đến nỗi đầu đau muốn nứt ra. Vẫn nhân lúc còn sớm ngăn cản nàng thôi. Không sao, ta còn muốn uống, ta muốn uống, rượu ngon, từ trước đều không có cơ hội uống. Phượng Vô Song bất mãn mà kéo tay Quân Lâm Ngọc, trong miệng bất mãn lẩm bẩm nói. Ngoan, về sau rượu đều cho ngươi, ngươi muốn như thế nào liền như thế đó, hôm nay uống đến đây được không? Quân Lâm Ngọc kiên nhẫn dụ nàng, hắn lúc này mới phát hiện Phượng Vô Song cũng là người thích rượu, sủng nịch nhìn mặt nàng ngả hồng. Tiểu ma men, xem ra về sau vi phu muốn suy xét một chút làm chậm lại độ dày Trúc Diệp Thanh. Đợi Phượng Vô Song không chú ý, Quân Lâm Ngọc lập tức gỡ xuống chén rượu trong tay nàng, bế nàng phóng trên giường. Lại sai người bưng tới một chậu nước ấm, kéo ống tay áo tự mình lau khuôn mặt cùng đôi tay. Như vậy có thể giúp nàng hạ nhiệt độ cơ thể, nếu không say khướt mà ngủ, nhất định sẽ đau đầu. Có lẽ Quân Lâm Ngọc chưa bao giờ dự đoán được mình cũng có lúc ôn nhu săn sóc đi. Hắn một chút đều không cảm thấy rườm rà, ngược lại khóe miệng rào rạt sùng nịch mỉm cười, thoạt nhìn, không hề giống quá khứ lạnh băng. Nhưng mà động tác ấm áp này, biểu tình sùng nịch cũng chỉ sẽ một mình nàng. Đời này kiếp này, chỉ nàng mà thôi. Thời điểm Quân Lâm Ngọc hết sức chuyên chú lau tay nhỏ của Phượng Vô Song. Hắn bỗng nhiên nghe được một tiếng yêu kiều rên rỉ từ miệng Phượng Vô Song tràn ra. Nóng quá, sau đó Quân Lâm Ngọc liền nhìn đến Phượng Vô Song thế nhưng không kiên nhẫn mà từ trong tay hắn rút tay ra, duỗi tay muốn mở thắt lưng áo. Quân Lâm Ngọc bị một động tác này làm kinh ngạc đến động cũng không dám động một chút. Bởi vì, lúc này hắn cả người căng chặt sợ dây tiếp theo sẽ xuất hiện cái đồ vật hắn tạm thời còn không nên xem. Nóng quá nga, Phượng Vô Song hiển nhiên vô chi vô giác nói, động tác cởi thắt lưng áo như cũ không có dừng. Không nghĩ tới thân Quân Lâm Ngọc sớm đã bị giày vò bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là tiểu yêu tinh, 50 dặm, 1 dặm Trung Quốc, 0,5 km, 50 dặm Trung Quốc, 25 km, cách Chương.